Tướng Giả, quyển 2 chương 73, một khô tăng trong núi xương trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 73, một khô tăng trong núi xương trắng LSC hay, sẽ Ninh Khuyết nhìn ngọn núi nhỏ xương trắng xác khô xếp thành kia, sau khi trầm mặc một lát nói ta cũng không biết tiểu sư thúc năm đó vì sao phải diệt ma tông, nhưng ta nguyên nhân của mình ngay tại lúc này, sâu trong ngọn núi xương trắng kia bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Ông lấy sẽ luôn có lý do cùng. Con người trên đời rất nhiều thời điểm, có rất nhiều chuyện, thật ra không cần nguyên nhân, cũng không cần lý do, bởi vì những nguyên nhân cùng lý do đó, nếu đối một cái góc độ suy nghĩ, thường thường đều là hy vọng. Hắn năm đó vì sao phải làm như vậy, hiện tại có thể đưa ra vô số loại giải thích nhưng tình huống chân thật là, năm ấy hắn chỉ như vậy đến đây, sau đó làm như vậy. Căn phòng này vốn chỉ có ngọn núi xương trắng xác khô trầm mặc, tường đá vết kiếm lặng lẽ u tĩnh giống như không ở nhân thế, vì thế thanh âm bỗng nhiên vang lên này tuy mỏng manh, lại phi thường rõ ràng. Thanh âm này rất nhẹ, rất suy yếu, lộ ra ý công chính bình thản, ở trong tai Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn lại không chỉ rõ ràng, càng như là một tiếng sét, mà cái này tất nhiên không liên quan tới hoàn cảnh u tĩnh. Khe núi xanh tươi biển mất ở sâu trong thiên khí sơn mạch rậm rạp đã mấy chục năm, mặt đại minh hồ kia không xuất hiện trên đời đã mấy chục năm, mà tông sơn môn thủy lạc thạch xuất mới có thể hiện ra cũng đã ngăn cách mấy chục năm, trong nhận biết phán đoán của người trên đời, nơi này sớm đã biến thành một mảng phế tích không có khả năng có bất cứ sinh mệnh nào, hai người có xương trắng vết kiếm từng tịch liêu vậy mà còn có người còn sống. Hứng thể ngờ được nơi đây nào chứ hỡi nhà phát hiện trong ngọn núi nhỏ xương trắng Ninh Khuyết kinh hãi không nói Sơn Sơn kéo đến phía sau mình cường đại nhất của chính xác khô xếp thành kia. Endow độ nhanh nhất đem mà cung cài tên, dùng vũ khí ngọn núi nhỏ xương trắng đó cẩn thận nhìn, hắn xác khô xếp thành đó có một người. Người kia rất già, già đến tóc sớm rụng sạch, răng cũng đã rụng sạch, chỉ có hai dải lông mày màu trắng thật dài ở trên mặt phất phơ, sắp buông đến trước ngực khô quắt của hẳn, trên thân người này mặc một bộ tăng y cực cũ, tăng y sớm rách nát như sợi, từng dải liên miên tựa như lông mày treo ở trước người. Người kia rất gầy, gầy đến ngực bụng hõm xuống tứ chi nhỏ như củi, trên người đã không có bất cứ cơ thịt cùng mỡ gì, bên ngoài xương lởm chởm bao một tầng da mỏng manh, nhất là hốc mắt hãm sâu nhìn qua tựa như hai cái hồ đen, cực kỳ khủng bố, nhưng trong hốc mắt lộ ra ánh mắt lại là từ bi ấm áp như vậy. Cốt trừ làn da mỏng thực đã đánh mất tính đàn hồi hào quang kia, vị lão tăng này cùng xương trắng xác khô chung quanh căn bản không có gì phân biệt cho nên hắn ngồi ở trong đồng núi xương trắng rất khó bị người ta phát hiện. Có hai sợi xích sắt rất nhỏ xuyên qua cái bụng như trống rách của lão tăng, một đầu khác đóng đinh ở trên vách tường cứng rắn sau người, mấy chục năm trước máu tươi đã sớm biến thành màu đen, bôi ở trên những sợi tăng y kia. Cảnh này rất quỷ dị, lão tăng trong hình ảnh rất khủng bố. Ngón tay Ninh Khuyết khẽ run, suýt nữa buông ra dây cung một mũi tên bắn qua, Mạc Sơn Sơn gắt gao che miệng, suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Nếu không phải bởi vì ánh mắt lão tăng hình dung khô gầy khủng bố này là tự bị ấm áp như... Ngươi là ai? Ninh Khuyết giữ chặt dây cung, nhắm lão tăng giữa núi xương trắng, khẩn trương hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vua tướng Dạ tác giả, miêu nị nơi này là ma tông sơn môn ngăn cách mấy chục năm, bỗng nhiên xuất hiện một vị lão tăng như vậy, thật sự khó có thể lý giải, lão tăng này già gầy thành bộ dáng như vậy lại có thể còn sống, cũng đã vượt qua phạm vi tự hỏi của người bình thường. Mà bất cứ chuyện nào vượt qua lẽ thường khó có thể lý giải, vậy đều ẩn giấu hung hiểm thật lớn. Ta là ai? Lão tăng chậm rãi ngẩng đầu lên, xích sắt xuyên qua bụng rung leng keng, đại khái là kéo trong thân thể đau đớn, trên khuôn mặt khô gầy như quỳ cốt hiện ra một tia đau đớn, trong đôi mắt hãm sâu ánh mắt vẫn ấm áp lại mang ra vài phần ý hồi ức ngơ ngẩn. Qua thời gian rất lâu, trong đôi mắt lão tăng bỗng nhiên hiện ra một tia hiểu ra, tác động khóe môi làn da như trồng giấy, lộ ra một tia mím cười khó coi, nói. Ta là một người tự trói. Ta năm đó đã làm một chuyện sai lầm thật lớn, dẫn đến cả đời tiếc nuối, cho nên ta dùng xích sắt đem bàn hết cuộc đời còn lại siêu độ những chuộc tội một hai. Hôn ven, co luận nói chuyện hay là động tia thống khổ, nhưng thanh âm xích sắt xuyên qua cơ thể, lão tắc rất nhỏ, đều sẽ làm hắn của hắn vẫn bình tĩnh từ bi như vậy, làm người ta cảm giác như gió xuân. Ninh Khuyết nhìn lão tăng khô gầy như quỷ, khí như gió xuân này, kinh ngạc hỏi. Chuộc lỗi gì, xích sắt vang lên leng keng lần nữa. Lão tăng khô gầy mỉm cười nhìn xương trắng xác khô chung quanh, gian nan vươn ngón tay từ bên cạnh một cái xương chân trắng bên người chậm rãi mơn trớn, nói. Chuộc lỗi, giết ai mà chuộc lỗi? Lão tăng nhìn hắn bình tĩnh nói. Ta 20 tuổi bắt đầu vào Phật môn, sau thành Phật tử tự cho là có lòng từ bi, lấy Phật quang phố độ chúng sinh, nào đoán được lại có đầy đất xương trắng bởi ta mà sinh, đó là ta vì sát nhân mà chuộc lỗi. Ninh Khuyết nghe hiểu đoạn lời này, lại nghe không hiểu đoạn lời này, thi hài xương trắng đầy đất Ma Tông Sơn Môn, trong truyền thuyết đều hắn là vương hồn dưới kiếm tiểu sư thúc, một đường xem vết kiếm ngang dọc cùng với hàng chữ to kia trên vô tự bi, năm đó thực tương ứng nên cùng truyền thuyết không khác nhau nhiều, vì sao lão tăng khô gầy này lại nói đây là hắn vì sát nhân mà trục lỗi? Ngưa, quen tiểu sư thúc nhà ta. Chấm, hắn hỏi, lão tăng giống như trưởng bồi xem văn bối nhìn hai người, ôn hòa hỏi. Kha Phong Tử là tiểu sư thúc của ngươi, vậy ngươi chính là đệ tử của phu tử, như vậy vị tiêu cô nương này là ai? Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn cảm ứng được thiện ý cùng tín nhiệm của đối phương, thậm chí còn có một chút cảm giác ấm áp được cưng chiều như vậy, theo bản năng báo ra thân phận của mình. Lão tăng thấp giọng cảm khái nói. Ta vốn tưởng đời này sẽ ở trong chuộc tội lâu dài vượt qua, không thể gặp lại bất luận kẻ nào nữa, không ngờ có thể gặp lại cố nhân, nói như thế, chẳng lẽ nói Sơn Môn Ma Tông đã mở. Sau đó hắn nhìn Ninh Khuyết khó hiểu nói, ngươi là thư viện hành tẩu một thế hệ này, xem ngươi hẳn là mười mấy ngày trước vừa phá cảnh vào động huyền, cảnh giới sao thấp như thế. Chẳng lẽ thư viện lại là một thế hệ không bằng một thế hệ. Ngay sau đó, lão tăng lại nhìn phía Mạc Sợn Sơn cảm khái mỉm cười nói. Khô tọa cốt sơn, trong núi không nghe thấy thần cổ mộ chung, không biết năm tháng dần trôi, ta cảm thấy mình chỉ ngủ một giấc vậy mà tiểu vương cũng có truyền nhân rồi. Cách chương.